Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 932. Không chỉ có nắm tay, một năm, trên biển công tác giả nhóm đa số tánh khí táo bạo. Có thể mới dùng nắm đấm giải quyết sự tình, rất ít đi dùng miệng đến giải quyết. Ngư dân như thế, vớt công nhân nhóm cũng là như thế. Ngao Mộc Dương đem gã đại hán đầu trọc nói chuyện nhiều lặp lại một lần. Xem náo nhiệt hai cái công nhân có thể vì hắn cung cấp chứng minh. Lão Freyer rất có uy tín, cho nên tuy hai người công nhân nghĩ thiên hướng bằng hữu của mình, có thể nhưng lại không thể không nói thật. Sau khi nghe xong lão Freyer khí xấu, hắn đợi đến gã đại hán đầu trọc Chu Nhĩ lần thứ hai bò lên. Một bà đi lên xé rách ở đại hán ướt sũng y phục giống kêu lên. Chu Nhĩ, Chu Nhĩ, Chu Nhĩ, ngươi tên hỗn đản này, ngươi vì cái gì rất hoan hỉ gây chuyện đâu này? Ngươi muốn hại chết chúng ta đoàn đội sao? Hả? Lão Freyer tay trái lôi kéo lấy hắn cổ áo, tay phải huy quyền tại bộ ngực hắn nện búa. Giống như đầu nổi giận lão sư. Cái khác người Pháp an tĩnh không nói. Chu Nhĩ nói những lời kia xác thực quá phận. Bọn họ hiện tại cuối cùng là tại bông tê quốc gia trên địa bàn. Lại từ nhân chủng góc độ đi nhục mạ nhân ra. Muốn là chuyện này truyền đi, bọn họ e rằng thực sẽ bị đánh chết. Đặc biệt là Bae cùng Joseph. Ngày hôm qua bọn họ kiến thức địa phương vũ trang phần tử vì một chiếc xe liền muốn giết người. Cũng kiến thức đến Hắc Long giết người không chớp mắt biểu hiện. Hai người đối với Chu Nhĩ lời lại càng là phẫn nộ. Chu Nhĩ không hề giống hắn bề ngoài bày ra cứng như vậy khí. Cái kia cao lớn thô kệch, khôi ngô biêu hãn thể trạng, chỉ là hắn nhỏ yếu nội tâm che giấu. Đối mặt lão Freyer ẩu đả cùng ba ê hai người của trách, hắn che đầu suy yếu giải thích nói, ta cho là bọn họ là nhỏ trộm, ta không biết bọn họ là người dẫn đường. Xin tha thứ ta, quản gia, ta vừa rồi vừa tỉnh ngủ nhất thời hồ đồ. Ta xuất ra nhường thấy được bọn họ đang ngó chừng ta xem. A, thượng đế, ta không nghĩ lấy mạo phạm này hai vị tiên sinh. Không biết là vì thu mua Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long, hay là muốn trấn an hai người tránh bọn họ đem Chu Nhĩ lời truyền đi. Lão Freyer xuất thủ rất quả quyết cường ngạnh, đem Chu Nhĩ đánh mặt mũi bầm dập, thở hồng hộc ngừng tay. Lão Freyer đẩy ra Chu Nhĩ lệ kêu lên, nghe, Chu Nhĩ, đừng có lại cho đồng bọn gây tai họa. Ngươi lời mới vừa nói đủ để cho chúng ta đều chết ở chỗ này. Ngươi biết không? Chu Nhĩ run như cầy sấy nói, vâng, quản gia, là, ta biết, ta làm sai sự tình, làm sai muốn lần lượt phạt. Ngươi lần này công tác tiền thưởng không có, đợi đến tính tiền thời điểm, ngươi tiền thưởng đem bồi thường cho hai vị này người dẫn đường. Hiểu chưa? Lão Freyer tiếp tục lạnh lùng trách hỏi, gã đại hán đầu chọc tuyệt vọng gào thét một tiếng, nhưng không có đi tranh luận cái gì. Lão Freyer nhìn về phía Ngao Mộc Dương hai người, trên mặt lộ ra mỉm cười biểu tình. Honor, ta thật xin lỗi sáng sớm phát sinh loại sự tình này. Nhưng ta phải nói, đó là một hiểu lầm. Hy vọng các ngươi có thể tha thứ ngu xuẩn ra hỏa. Ngao Mộc Dương không muốn đem sự tình ồn ào rất khó khăn có thể. Lại nói dù sao hắn trên thực tế không phải là người da đen. Vì vậy liền giả bộ như thành thạo nói, như ngài mong muốn, quản gia, ta rất thích ý thấy được ngài cho chúng ta những cái này đáng thương gia hỏa chủ trì công đạo. Ba ê khoái hoạt cười nói, hảo hảo, muốn ngủ tiếp tục hồi đi ngủ đi, chuyện này dừng ở đây, bất quá tại tách ra lúc trước. Ta muốn trước cho mọi người giới thiệu một chút hai vị này tiểu nhị. Bọn họ là ta thật vất vả mới mời đến người dẫn đường. Các người có đối với bọn họ tôn kính. Tiểu nhị là Honor. Này một vị, có chuyện gì các người theo ta liên hệ hảo. Đệ đệ ta là không nói gì. Hắn tính cách quái gở. cho nên các ngươi tốt nhất không nên trêu chọc hắn. Ngao Mộc Dương dứt khoát gọn gàng đem tất cả sự tình đều ôm đến trên người mình. Từ nơi này trên bình đài nhân viên tính cách đến xem, bọn họ thuê bên mình tới làm người dẫn đường khả năng cũng không phải cái gì âm mưu. Bao gồm lão Freyer, ba hê đám người ở bên trong, những người này biểu hiện không giống như là tâm ngoan thủ lạt địch quân thế lực. Bất quá về Nereus cứu hộ công ty tình huống, hắn còn là có lại chú ý một phen tài năng có kết luận. Đã ăn điểm tâm, bọn họ muốn chuẩn bị làm việc. Nereus cứu hộ công ty thực lực cường đại, bọn họ là hải dương vớt ngành sản xuất ngôi sao sáng. Công tác có bản thân đặc biệt một bộ, công ty nhân viên phân thành hai bộ phận, một bộ phận tại trên bình đài, một bộ phận dừng lại ở kia chiếc trên thuyền lớn. Trong đó trên bình đài những cái này đa số là nhân viên kỹ thuật. Công tác bắt đầu, bọn họ thừa lúc thuyền bé rời bến, thông qua dưới nước radar, đáy biển người máy, dưới nước VCR đều công cụ đối với xung quanh hải vực triển khai thăm dò. Gã đại hán đầu chọc Chu Nhĩ liền là một người máy thao tác công nhân. Hắn cầm hai người máy thả vào trong nước, sau đó thông qua computer tới tiến hành thao túng. Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long thượng hắn thuyền. Điều này làm cho Chu Nhĩ rất sợ hãi. Hắn cho rằng hai người là đến báo thù chính mình. Vì vậy thuyền bé khai ra trước khi đi, Chu Nhĩ liền dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía ba ê. Ba ê đi lên hòa giải, đối với Ngao Mộc Dương nói, Honor, buông tha này đáng thương hỗn đản a. Hắn vì chính mình tất cả hành động đã trả giá lớn. Không phải sao? Ngao Mộc Dương vừa cười vừa nói, a, tiểu nhị, ngươi hiểu lầm ta, ta chính là tùy tiện tuyển trên một con thuyền tới mà thôi. Làm việc a, ta cũng không phải là loại kia lòng dạ hẹp hòi người. Tin người mới có quỷ, người chung quanh nhau nhau oán thầm, Ngao Mộc Dương trên mặt có bổ khuyết vật, cho nên biểu tình không phải là rất tự nhiên. Hắn vừa mới lộ ra nụ cười có phần vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười hương vị. Âm siêu siêu rất hung ác, hắn xác thực không phải là tìm đến Chu Nhĩ phiền toái, mà là muốn từ Chu Nhĩ trong miệng tìm hiểu tin tức. Bốn người cano tại trên mặt biển phiêu đãng, Ngao Mộc Dương phóng tầm mắt nhìn về phía bốn phía, thấy được trên mặt biển còn có mấy chiếc thuyền lớn. Hắn dùng cùi chỏ bính bính Chu Nhĩ phía sau lưng hỏi, những thuyền kia là chuyện gì xảy ra? Chu Nhĩ bị hắn đụng một cái sợ tới mức run rẩy một chút. Hắn nhanh chóng nói, úp úp, đều là vớt thuyền, cái khác ra vớt thuyền. Kia một chiếc thuyền là người Mỹ, kia một chiếc thuyền là người Ý, theo hắn chỉ thị Ngao Mộc Dương nhìn một hồi. Sau đó hắn lại hỏi, ích tâm hải thuyền là kia một chiếc. Chu Nhĩ lắc đầu nói, không ở nơi này, ích tâm hải cách chúng ta còn rất xa. Chúng ta vị trí này nhìn không đến bọn họ thuyền. Đa tạ, Ngao Mộc Dương gật gật đầu. Hắn biểu hiện ra ngoài hòa khí để cho Chu Nhĩ có chút được sủng ái mà lo sợ. Nhát gan người đều có điểm Stockholm hội chứng. Chính là nếu như những người này trước bị người lấy ác liệt thái độ đối đãi, sau đó đương đối phương thái độ chuyển hảo, kia những người này hội sản sinh mang ơn cùng ỉ lại ý nghĩ. Chu Nhĩ chính là như vậy người. Hắn phát hiện Ngao Mộc Dương thái độ chuyển hảo, nội tâm liền có cảm kích ý nghĩ, liền chủ động giới thiệu lên, người đối với ích thâm hải cảm thấy hứng thú, chớ cùng đám người này giao tiếp, ta có bằng hữu đã từng gặp bọn họ giết người, thực, bọn họ tháng trước cũng là tại Ấn Độ Dương một chỗ vớt đồ vật, sau đó liền giết mấy người cầm thi thể chìm đến hải lý, bằng hữu của ta lặn xuống nước thời điểm đã từng gặp. Ta một chút không có nói quàng. Đây là thật. Ngao Mộc Dương gật gật đầu nói. Đương nhiên, ta sẽ không hoài nghi ngươi. A, chúng ta còn là làm việc a. Bên này thuyền đắm không ít. Ta nghĩ tới chúng ta hội thu hoạch rất nhiều con thuyền. Đúng không? Quỷ dị thiên đạo,